Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, không hối hận. Tuy nhiên tâm lý âm thầm quyết tâm, nhưng chân chính khi ra tay, Mạc Lam cũng liền điểm Kỷ Xuyên cải ngọt, bánh mật cùng cà tím, toàn bộ đều là thị tố, La Khải nhìn xem đều lắc đầu, chờ nàng cầm menu một lần nữa đưa trả trở về. Một hơi tăng thêm thịt dê, dương bài, chân gà, sinh hào, sò biển các loại, với lại số lượng còn không ít. Sau đó gọi bà chủ, cầm điểm tốt đơn cầm tới. Mạc Lam trừng to mắt, gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết a? Nàng mới vừa nhìn thấy La Khải vẻn vẹn là thịt dê nướng liền điểm 20 xuyên. Chính mình tối đa cũng liền tiêu diệt một lượng xuyên mà thôi. Sẽ không lãng phí, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ta thế nhưng là cũng có thể ăn. La Khải không phải nói đùa, hắn đúng là cũng có thể ăn, bởi vì hắn mỗi sáng sớm đều ra ngoài thần luyện tập võ. Thời gian rèn luyện cứ việc không phải rất dài, nhưng đoán luyện cường độ vượt xa người bình thường. Loại này thời gian dài, cường độ cao đoán luyện, đương nhiên cần đại lượng dinh dưỡng bổ sung. Nếu không thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên mỗi ngày hắn ăn đồ ăn không chỉ có dinh dưỡng phong phú, khẩu vị càng là người khác tốt mấy lần. Mạc Lam nửa tin nửa ngờ, ăn không hết đến đóng gói trở lại. A, nàng bất thình lình nghĩ đến một vấn đề. Ngươi ở bên ngoài lời nói, cô nàng kia cô nàng ai giúp ngươi mang a? La Khải giải thích nói, ta tại Tây Giao thôn bên kia thuê bộ nông nơi ở phòng. Giống như Khải Hoàn Nhạc đội bọn họ ngủ cùng chỗ. Mặt khác kính xin một người bạn hỗ trợ chiếu cố nữ nữ. Nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam yên lòng, cười hỏi, này nông nơi ở phòng diện tích rất lớn đi. Vẫn được, đủ ở. Chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, có sân nhỏ, đằng sau còn có nửa mẫu đất. Ta giống như nữ nữ cùng một chỗ trồng rau. Cảnh vật chung quanh không tệ. Phụ cận có tiểu hà. Ngẫu nhiên còn có thể câu cá một chút. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nghe ngẩn người mê mẩn. Nói ra, ta mỗ mỗ nhà cũng ở đây nông thôn. Trước kia ta lúc rất nhỏ đã từng đi qua một lần. Nhớ kỹ trong viện thủ rất rất lớn. Mấy cái ta cũng ôm không hết. Sau đó ông ngoại để cho người ta cho ta làm thu thiên. Ta ngay tại dưới cây nhảy dây. Chấm ngoặc kép, trên mặt nàng lộ ra hồi ức thần sắc. Có loại kinh tâm động phách nước Mỹ. La Khải không khỏi nhìn nhiều. Cười nói, nếu như ngươi muốn lần nữa trải nghiệm nông nơi ở sinh hoạt lời nói. Hoan nghênh có rảnh đến nhà ta đến làm khách. Nếm thử ta giống như nữ nữ trồng rau. Tốt. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam con mắt lóe sáng tinh tinh. Hiện tại mùa này thích hợp nhất dạo chơi ngoại thành. Ta rất có khoảng trống. Đột nhiên hai người đều không nói chuyện. Một không nói gì tình cảm lặng yên truyền lại. Thẳng đến nóng hổi, thơm ngào ngạt thịt dê sỏ sâu nướng bưng lên. La Khải vội vàng chào hỏi. Ăn trước điểm thịt dê nướng. Chấm ngoặc kép, hắn lại nói với bà chủ. Bà chủ, cho chúng ta ép hai chén mía ngọt nước, phải dùng tân chén, tốt, cao lớn vạm vỡ bà chủ dứt khoát trả lời một tiếng. Mạc Lam cầm lấy một chuỗi thịt dê nướng, nhìn xem vẩy vào khối thịt trên bột tiêu cay, có chút sợ hãi rụt rè. La Khải cười nói, ta để cho lão bản bỏ ít cay, sẽ không rất cay, ngươi nếm thử một chút xem, cả con đường sở hữu quầy đồ nướng. Nhà này thịt dê nướng vị đạo tốt nhất, thịt dê cũng là tươi mới nhất. Vị cô nương này, chấm ngoặc kép, sau một khắc, ở bên trong đồ nướng lão bản nhô đầu ra nói ra. Bạn trai ngươi nói không sai, ta trung thúc thịt dê nướng đỉnh đỉnh tốt vị. Đây là mọi người đều biết, cam đoan ngươi ăn một chuỗi muốn ăn chuỗi thứ hai, ăn chuỗi thứ hai muốn ăn chuỗi thứ ba, ăn chuỗi thứ ba. Chấm ngoặc kép, hắn hiển nhiên là nghe được La Khải lời nói. Đừng nói nhảm, đăng tải ép mía ngọt nước bà chủ mắng. Tranh thủ thời gian làm việc. Còn có nhiều như vậy liệu không có nướng đây? Lão bản hiển nhiên sợ vợ. Chê cười rụt về lại. Mạc Lam nhịn không được, phốc xích, cười một tiếng. Nàng dè dặt cắn xuống một khối thịt dê. Nhai nhai nuốt xuống bụng. Ha, chấm ngoặc kép, nàng a một hơi, lè lưỡi mặt khóc nói ra. Thật cay a, Mạc Lam không phải rất biết ăn cay. May mắn bà chủ cầm ép tốt miếng ngọt nước thịnh tại trong ống trúc bưng tới. Lạc Khải cầm qua một chén đưa cho nàng. Uống điểm giá nước, Mạc Lam tiếp nhận ống trúc uống một ngụm. Ánh mắt liền nheo lại. Dễ uống, tươi ép miếng ngọt nước rất rõ ngọt. Đặt vào đồng dạng tươi mới thanh trúc ống trong chén. Đặc biệt phong vị, Lạc Khải nói ra, cái này miếng ngọt nước bây giờ còn có thể uống đến. Qua một thời gian ngắn liền không có tươi mới. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam gật đầu một cái, lại cắn miệng thịt dê. Vừa rồi ai nói cay ấy nhỉ? Nàng hiển nhiên cấp quên mất. Lạc Khải không có nói sai. Lão bản cũng không có khoác lác. Vượt qua cỗ này cay sức lực về sau. Cái này thịt dê thật ăn thật ngon. Sau đó nướng sinh hào, sò biển, tôm ngự, cải ngọt. Bánh mật các loại từng cái bưng lên, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm đến, chỉ một cái chữ ăn. Lúc mới bắt đầu đợi Mạc Lam rất rụt rè, nhưng rất nhanh bị La Khải hào phóng tướng ăn ảnh hưởng. Bất chi bất giác ăn một chuỗi lại một xuyên, nhất định không dừng được. Mía ngọt nước đều uống hai chén, ăn vào sau cùng nàng mới giật mình tình huống không ổn. À, ta ăn quá nhiều, trước mặt bày biện một đống cái thẻ đây. La Khải cười hỏi, ăn ngon à, Mạc Lam chịu thua, là rất không tệ, chưa từng có nếm qua dạng này vị đạo. Ăn còn muốn ăn, nàng tò mò hỏi, người trước kia là không phải thường tới nơi này. La Khải lắc đầu, cũng không phải, tới qua mấy lần đi. Trước kia hắn lẫn vào nghèo rớt mùng tơi. Tiệm này tuy nhiên rất nhỏ cũng không đáng chú ý. Nhưng bởi vì dùng cũng là chân tài thực học duyên cớ. Cho nên giá cả cũng không rẻ. Chỗ nào năng lượng thường đến ăn. Lạc Khải nói ra, lại đến điểm, Mạc Lam oán trách. Còn ăn, ta dạ dày đều muốn nổ nát. Ăn nhiều như vậy, lại được giảm béo. Nàng vô ý thức sờ sờ bụng mình. Lạc Khải nghiêm túc đánh giá nàng. Làm sao đều nhìn không ra nàng cần giảm béo bộ dáng. Mạc Lam bị hắn không kiêng nể gì cả ánh mắt nhìn đến đỏ mặt. Bưng lên ống trúc cái chén ngăn tại phía trước. Lạc Khải cười một tiếng. Nói đến thật có ý tứ. Tối nay Mạc Lam cho hắn cảm giác. Không giống như là một vị hơn 20 tuổi nữ minh tinh. Mà chính là 18-19 tuổi mới biết yêu thiếu nữ. Nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, Mạc Lam cũng sẽ không tiếp tục ăn. Hắn đành phải chính mình cầm còn dư lại thực vật toàn diện tiêu diệt sạch sẽ. Cũng lăn lộn cái bụng căng tròn, ăn uống no đủ về sau. La Khải kêu lên bà chủ tính tiền. Bà chủ cũng khách khí, tiễn đưa hai chén đóng lại tốt mía ngọt nước cho Mạc Lam. Cô nương, về sau thường giống như bạn trai tới a. Ta cho các ngươi đánh gãy, cô nương này không phải bình thường xinh đẹp, giống như trên tivi ngôi sao giống như, để cho bà chủ rất có hảo cảm, tiểu hòa tử cũng rất đẹp trai, hai người phối đôi rất hoàn mỹ, Mạc Lam khuôn mặt ửng đỏ, cũng không có giống như bà chủ giải thích bạn trai, cái chức vị này không chính xác tính. Nàng không ghét a, La Khải cười nói tiếng cảm ơn. Sau đó lôi kéo Mạc Lam rời đi. Rất tự nhiên, hai người lại một lần nữa dắt tay. Chỉ bất quá lần này, Mạc Lam ngay cả dãy rủa suy nghĩ không có. Ngoan ngoãn mặc hắn nắm đi. Đi ra một khoảng cách về sau, nàng mới lăng lăng hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Lạc Khải nói ra, tại đây còn có không ít ăn ngon. Ta mua chút trở lại cho nữ nữ. A. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam thở nhẹ một tiếng, nói ra, vậy ngươi cũng về sớm một chút, miễn cho nữ nữ lo lắng. Lạc Khải cười nói, tốt, mua xong ta tiễn ngươi về nhà. Xem như hẹn hò sao? Hẳn là quên, trên đường phố hối hả người đến người đi. Không có bao nhiêu người chú ý tới đối thủ này nắm tay nam nữ. Bởi vì ở chỗ này dắt tay tình lữ có rất nhiều. Không đáng ngạc nhiên, nhưng giờ phút này La Khải nội tâm giống như Mạc Lam một dạng không bình tĩnh. Nếu như tính luôn trọng sinh thời gian, La Khải đã nhớ không rõ tự có bao lâu không có dạng này. Nhận nhận chân chân nắm một cô gái tay, hắn biết rõ Mạc Lam ưa thích chính mình, mà chính hắn cũng vô pháp lừa gạt mình. Đã như vậy, vậy thì thoải mái dắt tay a, có lẽ sau cùng chưa hẳn năng lượng tiến tới cùng nhau. Nhưng ít ra hiện tại sẽ không hối hận. Cái này đầy đủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.